Hồng Hoang, bắt đầu trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo chương 450 tới chương 457. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trọn vẹn, một con liệt diễm hùng, nhưng lại không đổi được bất kỳ thần lực nào. Thần linh, tại sao? Lập tức, hắn không kìm được ngẩng đầu, hét lớn. Hắn thật sự nổi giận rồi. Đây, có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn lật mình. Đó là cả một con liệt diễm hùng đó. Đủ để, hắn nhận được thần lực không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ lại không có gì. Làm sao không khiến hắn kinh hồn bạt vía? Cha chỉ, nghe, cha chỉ dám chất vấn thần. Toàn bộ bộ lạc Trùy Phong đều im lặng, tất cả đều ngây người, đặc biệt là đại tế tự, càng không kìm được quát lớn. Thần linh, há có thể tùy tiện chất vấn. Đây là, đại bất kính. Chất vấn trời xanh ư, giờ khắc này, bộ lạc Trùy Phong, một thiếu niên ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không vô tận, nơi có bóng hình vĩ đại vô biên, phát ra tiếng gầm phẫn nộ của một phàm nhân. Trời đất, đều chìm vào tĩnh lặng. Lớn mật, thần linh há là một phàm nhân có thể chất vấn được ư? Lập tức, bộ lạc Trùy Phong, có người tức giận quát, trên mặt lộ ra sự phẫn nộ chưa từng có. Mau cút xuống, thần linh không thể bị nghi ngờ. Cũng có người lên tiếng, trên thân thể, mơ hồ có một luồng sức mạnh dao động, muốn kéo cha chỉ từ trên trời xuống. Cha chỉ, không được phóng túng. Thậm chí, ngay cả lão tế tự cũng sắc mặt âm trầm, quát khẽ. Phải biết rằng, đó là thần linh, tồn tại tối cao thực sự. Cha chỉ đang làm gì vậy? Nếu không cẩn thận chọc giận thần linh, vậy thì cả bộ lạc Trùy Phong, e rằng sẽ trong nháy mắt, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trên người này, có khí tức của thần linh khác. Không nhận, theo tiếng nói của cha chỉ, trên hư không, giọng nói vĩ đại, một lần nữa vang vọng. Thần linh khác, khi giọng nói vĩ đại đó vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ, tất cả đều ngơ ngác. Mà cha chỉ, con liệt diễm hùng đó làm sao mà có được, chỉ có hắn trong lòng rõ nhất, đó là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chỉ là, khi tồn tại đó bảo hắn dẫn đường đến bộ lạc, thì cách bộ lạc không xa, tồn tại đáng sợ đó đã biến mất. Lại như vậy ư, nhận được câu trả lời của thần linh, tinh thần của cha chỉ, lập tức suy sụp. Hắn biết rằng, trên thế giới này, thực ra không chỉ có một vị thần linh, ngay cả bộ lạc bên cạnh bộ lạc Trùy Phong, bộ lạc đối địch với họ, tín ngưỡng cũng không phải là thần lẫm đông, mà là thần hòa diễm. Thậm chí, nghe nói, ở phương đông xa xôi, những bộ lạc lớn đó, thậm chí một bộ lạc, cũng không chỉ tín ngưỡng một vị thần linh. Bây giờ, nghe thần lẫm đông nói, không nhận tế phẩm, hắn thật sự tuyệt vọng rồi. Điều này chẳng phải đại biểu cho việc, hắn vĩnh viễn không thể trở thành một chiến sĩ thực sự sao? Ta, thần lẫm đông, lúc này, giọng nói hùng vĩ, một lần nữa truyền đến, mang theo một tia lạnh lùng, tuyệt đối không, cho phép trên tế phẩm, dính phải khí tức của thần linh mục nát khác. Giờ khắc này, thần lẫm đông kiêu ngạo như một tồn tại tối cao thực sự, nhìn xuống tất cả, không coi những thần linh khác ra gì. Thực ra, điều này cũng là bình thường, dù sao trước mặt tín đồ, tự nhiên phải thể hiện ra vẻ tối cao. Nhưng, thần lẫm đông, dù thế nào cũng không ngờ, khi hắn nói ra câu đó, trên hư không cao hơn, sắc mặt của Diệp Vân và Dương Mi, đều không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Đạo tôn, để ta đi xử lý gã này. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Dương Mi lập tức chắp tay với Diệp Vân, trịnh trọng nói. Thực ra, nội tâm hắn, vô cùng chấn động, một kẻ còn không được coi là tiên nhân, gọi là thần linh, lại dám nói đạo tôn là thần linh mục nát, đây thực sự là sống không kiên nhẫn rồi. Vì vậy, đối mặt với thần lẫm đông như vậy, Dương Mi cảm thấy nên cho hắn một bài học nhỏ. Để hắn biết rằng, có những lời, không thể nói bừa. Ha ha, được, Diệp Vân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, ánh mắt hơi khựng lại, dặn dò Dương Mi, nhớ kỹ, đừng không cẩn thận giết chết hắn. Tên nhóc này, còn có ích. Tuân lệnh, nghe vậy, Dương Mi lập tức gật đầu, rồi ánh mắt lóe lên rơi trên vị thần linh đang nhìn xuống tất cả tự cho mình là tối cao, đột nhiên cười, vậy thì cho ngươi một bài học nhớ đời nhé. Vậy thì, cho ngươi một bài học đau đớn nhé, giọng nói nhàn nhạt của Dương Mi vang lên, một gợn sóng không gian, ầm ầm vang vọng giữa trời đất. Ầm, giờ khắc này, có thiên hoa rơi loạn, địa dũng kim liên, tử khí mênh mông, kéo dài ức vạn dặm, cuồn cuộn. Mà thần lẫm đông vốn đang giữ thái độ thần linh, lạnh lùng nhìn xuống những con kiến dưới đất, thần sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nơi sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, trên bầu trời vô tận, một uy áp không thể tưởng tượng, ầm ầm vang vọng. Chủ thần, thần lẫm đông run rẩy nói, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thế giới cấp thấp như thế này, làm sao có thể có chủ thần giáng lâm. Giờ khắc này, hắn thật sự hoảng loạn. Chủ thần, ngồi cao trên đỉnh thần vực, thống trị vô số thế giới, là tồn tại tối cao giữa trời đất, ngồi xem từng kỷ nguyên thăng trầm, vĩnh hằng bất biến. Mà, chỉ là một hạ vị thần bình thường nhất, thậm chí ngay cả việc thu thập một ít tín ngưỡng, cũng cần phải tự mình giáng lâm, ban cho phần thưởng. Sao mình lại chọc giận chủ thần? Khắc Lý Tư Luân lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Vừa rồi, ai nói là thần linh mục nát? Khi trong lòng Khắc Lý Tư Luân kinh hãi, thậm chí có chút không biết làm sao, một giọng nói nhàn nhạt từ trên hư không vang vọng. Giọng nói đó rất nhẹ, không mang chút gợn sóng nào, nhưng lại khiến trong lòng Khắc Lý Tư Luân run lên, ngay sau đó suýt nữa khóc thành tiếng. Trước đó, trên tế phẩm liệt diễm hùng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh phi thường, theo suy đoán, có thể là con liệt diễm hùng đó không cẩn thận dính phải một ít sức mạnh mà thần linh nào đó để lại. Mà điều khiến hắn bất ngờ là, hắn hoàn toàn không thể biến con liệt diễm hùng đó thành phạm vi thần vực, trong sự bất lực, đành phải từ bỏ. Còn về chúc phúc của thần linh mà thiếu niên đó đang lẽ phải nhận được, cũng cứ thế biến mất. Mà, xuất phát từ một chút lòng tự tôn, Khắc Lý Tư Luân đã gọi luồng sức mạnh không thể giải thích còn sót lại trên thân thể liệt diễm hùng là thần linh mục nát. Dù sao, theo hắn thấy, vị thần linh để lại luồng sức mạnh đó, e rằng đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Dù sao thế giới cằn cỗi như vậy, ngoài loại thần linh hạ vị như hắn ra, e rằng cũng sẽ không có ai để ý. Nhưng, điều khiến Khắc Lý Tư Luân không ngờ là, vị đó thật sự tồn tại. Lập tức, Khắc Lý Tư Luân hoàn toàn hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được một cách chân thực, từ trên thân thể vị thần linh trước mắt này, dâng lên một luồng sức mạnh không thể chống lại. Run rẩy, sợ hãi, giờ khắc này, nội tâm Khắc Lý Tư Luân rối loạn vô cùng. Ngay sau đó, Khắc Lý Tư Luân đột ngột cắn răng, trên mặt dường như lộ ra vẻ hung ác, rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ầm ầm quỳ xuống đất. Thượng thần tha mạng, Khắc Lý Tư Luân biết sai rồi. Giọng nói mang theo một chút run rẩy của Khắc Lý Tư Luân, vang vọng giữa trời đất. Trong chớp mắt, cả bộ lạc Trùy Phong đều im lặng. Mà từng người một ngẩng đầu nhìn trời, nơi sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tả. Thần, chúa tể tối cao, lại đang cầu xin tha mạng, không chút tôn nghiêm quỳ xuống đất ư, điều này sao có thể? Thần như vậy, còn là thần ư, giờ khắc này, thần lẫm đông Khắc Lý Tư Luân, vị thần linh nắm giữ băng xương vô tận, tồn tại tối cao trong lòng bộ lạc Trùy Phong, thậm chí là vô số bộ lạc xung quanh. Bây giờ, lại quỳ xuống, toàn thân đều đang run rẩy. Điều này, đối với cả bộ lạc Trùy Phong, đều là một cú sốc khó có thể tưởng tượng. Nhưng, đến lúc này, bản thân Khắc Lý Tư Luân hoàn toàn không thể để ý được nữa rồi. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhận được sự tha thứ của vị này. Đi theo ta, đạo tôn muốn gặp ngươi. Nhìn Khắc Lý Tư Luân đang quỳ gối, ánh mắt Dương Mi hơi khựng lại, rồi nhàn nhạt nói. Đạo tôn, theo một câu nói nhàn nhạt vang lên, Khắc Lý Tư Luân trực tiếp ngơ ngác. Hắn có thể cảm nhận được một cách chân thực, từ trên thân thể vị thần linh trước mắt này, cảm nhận được dao động năng lượng vượt xa sự hiểu biết của hạ vị thần linh. Đó, ít nhất cũng là cường giả tầng thứ chủ thần. Nhưng, bây giờ, hắn nghe được gì vậy? Vị chủ thần trước mắt này, lại đang gọi một tồn tại không xác định khác, là tôn, gọi là đạo tôn, đạo chi tôn. Khắc Lý Tư Luân, thật sự sắp bị dọa ngốc rồi. Lẽ nào, là những tồn tại ở trên cả mấy vị chủ thần ngồi xem kỳ nguyên thăng trầm kia tồn tại cấp sáng thế? Giờ khắc này, trong đầu Khắc Lý Tư Luân, đột nhiên vang vọng lại một vài truyền thuyết mà hắn tình cờ nghe được khi còn chưa thắp lửa thần hỏa, chưa thành thần linh. Trong truyền thuyết, trên cả những chủ thần tối cao, còn có tồn tại cao hơn nữa, đó là sáng thế thần. Một ý niệm sáng thế, vạn vật sinh, đó mới là tồn tại tối cao thực sự. Nhưng, dù Khắc Lý Tư Luân có vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu, một tồn tại đáng sợ như vậy, giáng lâm xuống một thế giới khỉ ho cỏ gáy như thế này, để làm gì? Hửm, ở một bên khác, Dương Mi thấy Khắc Lý Tư Luân đang ngẩn người. Mày lập tức nhíu lại, có chút không vui hừ lạnh một tiếng. Một tiếng động, lập tức như sấm sét từ cửu thiên truyền xuống, khiến hắn dùng mình một cái, nơi sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ngay sau đó, hắn không do dự gật đầu, rồi vội vàng theo bước chân của Dương Mi, lao về phía hư không cao hơn. Đãng, chỉ thấy, theo một gợn sóng không gian lan tỏa ra, bất kể là Dương Mi, hay là bóng hình của Khắc Lý Tư Luân, đều biến mất trên bầu trời. Lập tức, uy áp chỉ thuộc về thần linh ầm ầm tan biến. Bầu trời một lần nữa trở nên quang đãng, nhưng cả bộ lạc Trùy Phong lại không hề có niềm vui mừng sau khi tế tự thần linh, nhận được chúc phúc như bình thường, ngược lại trong lòng đầy sợ hãi. Mặc dù họ không biết sự phân biệt giữa chủ thần và hạ vị thần, nhưng thần lẫm đông mà họ bấy lâu tin thờ lại thật sự quỳ xuống. Đó là cái quỳ của thần. Cùng lúc đó, trên hư không vô tận, thân thể Khắc Lý Tư Luân đều đang run rẩy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, chỉ nằm dạp người. Hướng về vị thần linh tối cao đó, thể hiện sự kính trọng khiêm tốn nhất. Chủ thần, sáng thế thần hệ thống của thế giới này, cũng có chút thú vị. Khi nội tâm Khắc Lý Tư Luân vô cùng chấn động, một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đột nhiên vang lên bên tai, khiến hắn sững người, không kìm được đột ngột ngẩng đầu. Thế giới này. Lẽ nào, vị tồn tại đáng sợ trước mắt này, không thuộc về thế giới này? Thanh niên kia, thân hình được bao phủ bởi một vầng sáng mông lung, tựa như vượt qua tận cùng thời gian mà đến, cảnh tượng quá đỗi chấn động. Khắc Lý Tư Luân chỉ vừa ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền cảm thấy thần hồn đảo điên, một cảm giác run rẩy kinh hoàng chưa từng có. Thượng vị thần, chủ thần, tất cả những tồn tại khủng bố có thể tưởng tượng được, trước mặt vị này, đều tỏ ra quá nhỏ bé, căn bản không thể nào so sánh. Ngài, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Giờ khắc này, Khắc Lý Tư Luân run rẩy, bất giác quỳ rạp xuống đất, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, run rẩy cất lời. Hắn thật sự sợ hãi rồi, nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời gần như đã nuốt chừng toàn bộ nội tâm hắn. Ha ha, có thể gọi bản tôn là Đạo Tôn. Diệp Vân cúi đầu, nhìn Khắc Lý Tư Luân đang run rẩy toàn thân, khẽ cười, thản nhiên nói, vừa rồi, ngươi nói ngươi là thần linh của thế giới này. Không, không phải. Nghe vậy, Khắc Lý Tư Luân vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu, run rẩy giải thích, không phải thế giới của ta, ngài. Chỉ có ngài, chí cao vô thượng, mới xứng sở hữu thế giới này. Trong thế giới của các thần linh, chuyện tranh đoạt thế giới xảy ra nhiều không kể xiết. Chỉ là, muốn triệt để nghiền nát tín ngưỡng của một thế giới là một việc vừa tốn thời gian vừa tốn sức, vì vậy loại chiến tranh này thường chỉ tồn tại giữa các thần linh cùng đẳng cấp. Rốt cuộc, thế giới quá yếu ớt không những không có lợi ích gì lớn đối với thần linh cường đại, mà ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Dĩ nhiên, trên thế giới cũng có tồn tại một số thế giới đặc thù, tuy bản thân không cường đại, nhưng lại có thể khiến một đám thần linh thực sự mạnh mẽ tranh giành. Rõ ràng, Khắc Lý Tư Luân đã coi thế giới mà hắn ở bấy lâu nay thành loại thế giới đặc thù đó, chỉ là hắn chưa từng phát hiện ra mà thôi. Trong tình huống này, hắn tự nhiên không dám thừa nhận mình là thần linh của một phương thế giới. Đưa ta đến thần vực. Đối với tâm tư nhỏ mọn của Khắc Lý Tư Luân, Diệp Vân đương nhiên nhìn thấu, nhưng cũng không nói nhiều, ngược lại thản nhiên lên tiếng. Vừa rồi, thần thức của Diệp Vân đã lướt qua não hải của Khắc Lý Tư Luân, tìm hiểu được một số thông tin đơn giản về thế giới này. Càng biết rõ, những kẻ tự xưng là thần linh này đều đến từ một nơi gọi là thần vực. Trong đó, có hạ vị thần linh, trung vị thần linh, thượng vị thần linh, thậm chí cả chủ thần, thần vương, vân vân. Những thứ này, đều là cách phân chia đẳng cấp của thế giới đó. Về phần cấp bậc cao hơn, dường như có một tồn tại gọi là sáng thế thần, nhưng đối với Khắc Lý Tư Luân, đó chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi. Bây giờ, Diệp Vân muốn đến thần vực trong đầu Khắc Lý Tư Luân, để xem thử những kẻ tự xưng là thần linh. Đối với thần vực, trong đầu Khắc Lý Tư Luân cũng chỉ có một hình dung đại khái mơ hồ, chỉ biết muốn đi vào thì phải có một lệnh bài, có lẽ giống như lệnh bài của Chư Thiên Chi Thành. Đối với Diệp Vân, tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào thần vực mà không cần lệnh bài, nhưng như vậy không những tốn thời gian tốn sức, mà còn có thể đả thảo kinh xà. Vì vậy, để Khắc Lý Tư Luân mở ra cánh cổng thông tới thần vực là tốt nhất. Thần vực, bên kia, Khắc Lý Tư Luân nghe câu nói đó, hơi sững sờ, vị tồn tại khủng bố này, muốn hắn đưa đến thần vực. Sao, không được, thấy bộ dạng của Khắc Lý Tư Luân, Diệp Vân khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Không, không phải, nghe vậy, Khắc Lý Tư Luân lập tức hoảng sợ, nếu bị một tồn tại khủng bố như vậy để mắt tới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngay lập tức, hắn cắn răng, không chút do dự, trực tiếp đưa tay vào hư không, một luồng gợn sóng không gian nhàn nhạt lan tỏa ra. Ngay sau đó, một tấm lệnh bài cổ xưa hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy, lệnh bài vừa xuất hiện, một luồng gợn sóng đặc thù liền lan tỏa. Giống như truyền tống trận của Chư Thiên Chi Thành, Dương Mi ánh mắt chợt ngưng tụ, rồi nói nhỏ với Diệp Vân, xem ra, hai thế giới này, thật sự có liên hệ. Nghe vậy, Diệp Vân khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía tấm lệnh bài, cong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tức thì, một luồng gợn sóng không gian đặc thù lan tỏa ra, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Khắc Lý Tư Luân, một cánh cổng không gian sâu thẳm từ từ hiện ra. Sao có thể, nhìn cánh cổng không gian, Khắc Lý Tư Luân trực tiếp ngây người. Bởi vì, lệnh bài này có tính duy nhất, nói cách khác, từ khoảnh khắc nhận được lệnh bài, nó đã bị trói buộc với hắn. Cho dù hắn chết đi, người khác cũng không thể dùng lệnh bài này để tiến vào thần vực. Đây là pháp tắc của thần vực, thế nhưng, bây giờ hắn nhìn thấy gì? Bây giờ, hắn chỉ vừa mới lấy lệnh bài ra, còn chưa kịp làm bất cứ thao tác nào, lệnh bài đã được kích hoạt, mở ra cánh cổng thông tới thần vực. Chuyện này, theo lý mà nói căn bản không thể xảy ra đi thôi. Bên kia, Diệp Vân tự nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của Khắc Lý Tư Luân, thực ra ngài mượn thân phận của hắn là để đề phòng sự cảnh giác của cái gọi là thần vực. Rốt cuộc, bọn chúng rất có khả năng chính là nền văn minh từng lật đổ Chư Thiên Chi Thành, cần phải cẩn thận. Vâng, bên cạnh Diệp Vân, Dương Mi vội vàng gật đầu, rồi theo bước chân của Diệp Vân, một bước tiến vào trong cánh cổng. Keng, khi Diệp Vân và Dương Mi tiến vào, thần môn cũng từ từ đóng lại. Tại chỗ, chỉ còn lại Lẫm Đông Chi Thần Khắc Lý Tư Luân, ngơ ngác nhìn tất cả, có chút chưa phản ứng kịp. Đợi đã, còn có ta. Đột nhiên, ánh mắt Pháp Lý Tư Luân run lên, như nghĩ ra điều gì, điên cuồng lao về phía cánh cổng thần vực. Thế nhưng, còn chưa chạm tới cánh cổng thần vực, đã có một luồng cường quang nổ vang. Ngay lập tức, trực tiếp hất văng thân thể hắn ra xa. Giờ khắc này, nội tâm Khắc Lý Tư Luân gần như tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cổng vốn thuộc về mình từ từ đóng lại, còn hắn chỉ có thể bị nhốt ngoài cửa. Giờ khắc này, Khắc Lý Tư Luân hoàn toàn ngây dại. Đây rõ ràng là lệnh bài của ta mà. Trụ tư, mau theo kịp. Khi Khắc Lý Tư Luân rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói có phần gấp gáp, khiến hắn hơi sững sờ, bất giác ngẩng đầu. Đó là, chỉ thấy, một sinh linh, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức chưa từng cảm nhận được, đang bước tới. Thế nhưng, không biết vì sao, trong lòng Khắc Lý Tư Luân bỗng dâng lên một luồng căm ghét tột độ, phảng phất như gặp phải thiên địch. Điều này, khiến hắn ngây người. Đó là một bóng người. Phía sau, theo sau một lão già và một người đàn ông cường tráng. Thế nhưng, không biết vì sao, vừa nhìn thấy người đó, trong lòng Khắc Lý Tư Luân lại nảy sinh một cảm xúc căm ghét tột độ. Đây là một loại cảm xúc vô cớ, nhưng lại thực sự xảy ra, đến cả Khắc Lý Tư Luân cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hửm, bên kia, Tạp Nga Tư cũng nhìn thấy Khắc Lý Tư Luân, mày khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, giống như Khắc Lý Tư Luân, ngay khi nhìn thấy Khắc Lý Tư Luân, trong lòng hắn cũng nảy sinh một cảm xúc căm ghét tột độ. Cảm giác trong lòng hắn gần như giống hệt Khắc Lý Tư Luân. Đó là cảm giác giống như gặp phải thiên địch. Ngươi là ai? Tức thì, Tạp Nga Tư lạnh lùng lên tiếng, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng khí cơ thánh nhân, trực tiếp áp sát Khắc Lý Tư Luân. Tạp Nga Tư, tuy không bằng Dương Mi, Diệp Vân, nhưng cũng là cảnh giới thánh nhân thực sự, thực lực của hắn bộc phát ra, tự nhiên không thể xem thường. Chỉ thấy, trên người Tạp Nga Tư, trào ra một luồng uy thế thánh nhân, trực tiếp chấn áp Khắc Lý Tư Luân. Ta, giờ khắc này, Khắc Lý Tư Luân sắp khóc tới nơi rồi. Hắn vừa mới mất đi lệnh bài thần vực, nhưng cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi hai tên khủng bố kia, vậy mà bây giờ lại gặp phải ba tên khác. Tuy rằng, Khắc Lý Tư Luân cũng có thể cảm nhận được, ba người trước mắt dường như không khủng bố bằng hai người trước đó. Thế nhưng, cũng không phải là thứ mà hắn có thể so bì. Ta là Lẫm Đông Chi Thần thần linh của phương thế giới này, Khắc Lý Tư Luân. Bất đắc dĩ, nhìn Tạp Nga Tư uy áp chân thế, Khắc Lý Tư Luân có chút suy sụp lên tiếng, giải thích thân phận của mình. Lẫm Đông Chi Thần, Khắc Lý Tư Luân. Điều Khắc Lý Tư Luân không biết là, khi hắn vừa tự báo tên tuổi, cả ba người Tạp Nga Tư và Trụ Tư đều chấn động trong lòng. Không biết vì sao, trong cõi u minh, trong đầu họ đều lóe lên một tia chấn động, một luồng hận thù ẩn sâu trong huyết mạch, đột nhiên bùng phát. Đặc biệt là Tạp Nga Tư, tu vi mạnh nhất, cũng cảm nhận sâu sắc nhất. Kết hợp thêm, những lời nói rời rạc trước đó nghe được từ miệng Diệp Vân, một ý nghĩ điên cuồng đột nhiên lướt qua trong đầu hắn. Những người này chính là kẻ thù của Chư Thiên Chi Thành năm xưa, cũng chính là thủ phạm đã đổ sát sạch sẽ những đồng tộc của họ. Năm đó, Tạp Nga Tư tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của trận đại chiến đó. Nhất là, họ là bên thất bại, giết, bất giác, trong lòng Tạp Nga Tư, trào ra một luồng sát ý, tựa như một lưỡi dao sắc bén, ầm ầm giáng xuống người Khắc Lý Tư Luân, khiến hắn không nhịn được, lập tức quỳ xuống. Ta sao lại xui xẻo thế này? Cảm nhận được luồng sát cơ bành trướng này, Khắc Lý Tư Luân trực tiếp sụp đổ, không khỏi gầm lên, ta vừa mới gặp hai tên khủng bố kia, cướp đi lệnh bài thần vực, giờ lại gặp các ngươi muốn giết ta. Ta, sao mà khổ thế này? Giờ khắc này, Khắc Lý Tư Luân thật sự sắp sụp đổ rồi. Vốn dĩ, hắn định sau khi lệnh bài thần vực bị cướp đi, sẽ ẩn náu một thời gian, sau đó tìm cách quay lại thần vực làm lại. Thế nhưng, sao lại để hắn gặp phải ba tên sát tinh này chứ? Hai tên, khủng bố. Bên kia, Tạp Nga Tư nghe vậy, gắng sức kìm nén sát khí trong lòng, không nhịn được lạnh lùng hỏi, trông chúng như thế nào? Hắn đi theo Diệp Vân và Dương Mi, nhưng vừa bước vào thế giới này, hoàn toàn không theo kịp bước chân của Diệp Vân, chỉ có thể dựa theo một phương hướng đại khái mà tìm đến. Thế nhưng, đúng lúc hắn đang bế tắc, tên tự xưng là Lẫm Đông Chi Thần này lại xuất hiện trước mặt. A, Khắc Lý Tư Luân nghe câu nói đó, nội tâm vốn đã tuyệt vọng đột nhiên run lên, không nhịn được từ từ ngẩng đầu, nhìn Tạp Nga Tư, là hai người mặc trường bào kỳ lạ. Cùng lúc đó, một thế giới mênh mông, sừng sững trên hỗn độn vô tận, khí tức vô cùng hùng vĩ lan tỏa ra. Thần vực, khác với sự suy tàn của Chư Thiên Chi Thành, lúc này bên cạnh thần vực, vô số thế giới mênh mông san sát, tỏa ra khí tức vô cùng bao la. Loáng thoáng, có thể nghe thấy tiếng gầm giống của thần ma, hoặc có ánh sáng thái sơ lan tỏa, quá đỗi chấn động lòng người. Nơi này, chính là thần vực. Bước ra khỏi cánh cổng không gian, ánh mắt Dương Mi từ từ quét qua xung quanh, sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng, linh khí nồng đậm, e rằng so với hồng hoang cũng không hề thua kém. Phải biết rằng, Trải qua mấy lần biến đổi, Hồng Hoang hiện tại đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có, so với trước kia, khác biệt một trời một vực. Cái gọi là thần vực này, lại dám so với Hồng Hoang lúc này, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Từ đó có thể thấy, tinh khí ở đây, nồng đậm đến mức nào. Thần vực, ánh mắt Diệp Vân khẽ lóe lên, rồi dừng lại trên một công trình kiến trúc khá hùng vĩ, mày khẽ nhíu lại, cũng khá thú vị. Đó là một học viện, tên là Trích Phong, người ra vào, đều là những nam thanh nữ tú, mặc trường bào kiểu dáng thống nhất, cũng khá có khí chất. Đi xem thử, ngay lập tức, Diệp Vân khẽ cười, bước về phía Trích Phong học viện. Dương Mi thấy vậy, tự nhiên không chút do dự, vội vàng theo sau. Lần này ta nhất định phải nhón lên thần hỏa, trở thành học sinh của Trích Phong học viện. Một thiếu niên mười mấy tuổi, nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng gầm lên. Lần tuyển sinh này của Trích Phong học viện, thiên kiêu các phương thế giới đều đã đến, trong đó không thiếu những thiên chi kiêu tử đã nhóm lên thần hỏa, một tên nhóc nhà quê đến từ thế giới hẻo lánh, cũng xưng sao. Thiếu niên kia vừa dứt lời, lập tức dẫn đến một trận trào phúng. Hừ, thiếu niên nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt hung hăng nhìn xung quanh, có chút gào thét gần như điên cuồng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời này vừa dứt, như sấm sét kinh thiên, vang vọng bốn phía. Chỉ thấy, thiếu niên kia, gần như không quay đầu lại mà đi về phía Trích Phong học viện, để lại một đám người, thần sắc khác nhau. Cũng giống như thiếu niên này, có rất nhiều người, lúc này đều tụ tập trước cửa Trích Phong học viện, yên lặng chờ đợi. Bởi vì, hôm nay là ngày Trích Phong học viện, tuyển sinh viên mới. Là một trong tứ đại học viện của thần vực, Trích Phong học viện, mỗi một tồn tại nhóm lên thần hỏa, chỉ cần tiến vào Trích Phong học viện, thấp nhất cũng sẽ trở thành hạ vị thần linh. Phải biết rằng, người nhóm lên thần hỏa vô số, nhưng người thực sự trở thành thần linh, lại rất ít, đa phần đều chết vào đêm trước khi thành thần. Vì vậy, Trích Phong học viện, sức hấp dẫn của nó, quá lớn. Nhóm lên thần hỏa, hạ vị thần linh. Bên kia, Dương Mi nghe thấy cuộc thảo luận của một số nam thanh nữ tú xung quanh, mày lập tức nhíu lại, không nhịn được khẽ lẩm bẩm. Tuy rằng, ngôn ngữ ở đây khó hiểu, nhưng đối với cấp độ của Dương Mi, một pháp thông, vạn pháp thông, căn bản không phải là chuyện khó. Điều khiến lão cảm thấy kỳ lạ là hệ thống tu luyện của thế giới này. Cái gọi là thần linh, chẳng lẽ giống như tên Lẫm Đông Chi thần kia? Thế nhưng, đó chỉ là một hạ vị thần linh, nếu là thượng vị thần linh hay thậm chí là chủ thần, thì lại là cấp độ nào? Tức thì, trong lòng Dương Mi không nhịn được nảy sinh một chút hứng thú. Nhưng khi lão tùy tiện kéo một người hỏi cụ thể sự tình, lại bị lườm cho một cái. Lão gia à, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chưa nhóm lên thần hỏa, bỏ đi thôi. Một thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được nói, tuy rằng, sau khi nhóm lên thần hỏa, chúng ta sẽ có được mấy vạn năm tuổi thọ, tuổi tác gần như không còn ý nghĩa. Thế nhưng, trước khi nhóm lên thần hỏa, mọi người đều giống nhau. Càng muộn nhóm lên thần hỏa, tư chất càng kém, ngài đây thật sự không cần thiết nữa rồi. Thiếu nữ nói, tuy có chút châm chọc, nhưng cũng không có ác ý gì lớn. Theo lời của thiếu nữ, gần như tất cả mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía Dương Mi, trong mắt ít nhiều cũng lóe lên vẻ kỳ quái. Trước đó, thấy Dương Mi già nua như vậy, họ tưởng rằng lão là người hầu của thiếu gia, tiểu thư nhà nào đó, lần này đến đây để giúp họ nhập học. Thế nhưng, nghe ý của thiếu nữ kia, lão già này là học sinh. Tức thì, tất cả mọi người không nhịn được run lên, có người kính phục, dù sao tuổi tác lớn như vậy, không ăn hưởng tuổi già, lại có một trái tim son trẻ như vậy, thật không dễ dàng. Rốt cuộc, trận vũ này đối với những thuần nhân chưa thể nhóm lên thần hỏa, cũng khá là chiếu cố. À, người chưa nhóm lên thần hỏa, ở thần vực thường được gọi là thuần nhân, ý là người thuần chủng, trong cơ thể không có một chút huyết mạch thần linh nào. Đương nhiên, cũng có người gọi loại người này là xuẩn nhân. Nhưng đa số thiếu niên, thiếu nữ, nhìn Dương Mi với ánh mắt mang theo một chút trào phúng mơ hồ. Cũng giống như lời thiếu nữ kia nói, lão già tuổi tác lớn như vậy, nên sớm tìm một công việc nhàn hạ để mưu sinh đi. Ặc Dương Mi nhìn bầu không khí trong chốc lát trở nên vô cùng quái dị, sắc mặt lập tức trầm xuống, định nổi giận, nhưng ngại Diệp Vân ở đây, chỉ đành buồn bực nhìn thiếu nữ kia, bất đắc dĩ nói, chỉ cần nói cho ta biết chuyện ta hỏi là được, những chuyện khác không cần nói nhiều. Nếu không phải ngài ở thần vực có thể có cường giả dò xét dao động linh lực, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch của đạo tôn, Dương Mi đâu cần phiền phức như vậy. Chỉ cần một ý niệm, tất cả nhân quả đều không thoát khỏi cảm nhận của lão. Bây giờ, chỉ có thể cứng rắn hỏi. Hừm, bên kia, thiếu nữ kia thấy lão giả kiên trì như vậy, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút chấn động nói, ngài thật sự muốn vào Trích Phong học viện à? Không trách cô nghi ngờ, chuyện này thật quá khó tin. Một người đã mất đi mấy chục năm tuổi tác tốt nhất để nhóm lên thần hỏa, lại muốn gia nhập Trích Phong học viện. Nếu để lão thành công, một đám thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, biết tự xử thế nào đây? E rằng, phải tìm một cái lỗ mà chui xuống mất. Bản tọa không được sao? Nghe giọng nói đầy nghi ngờ của thiếu nữ, ánh mắt Dương Mi cũng lạnh đi, rồi tùy ý liếc nhìn những thiên tài tự xưng là nhóm lên thần hỏa, trên người lập tức trào ra một luồng dao động gần như tương đương. Khi một tia khí tức lan tỏa ra, những thiếu niên, thiếu nữ trước đó mang theo vẻ trào phúng và nghi ngờ, tất cả đều ngây người. Thật sự đã nhóm lên thần hỏa, phải biết rằng, tuổi càng lớn, việc nhóm lên thần hỏa càng khó khăn, ở tuổi của Dương Mi, gần như không thể nhóm lên thần hỏa. Nhưng bây giờ, kỳ tích lại xuất hiện, thật sự đã nhóm lên thần hỏa. Bên kia, Thủy Linh Nhi cũng ngây người, nhóm lên thần hỏa, cô, được mệnh danh là thiên chi kiêu nữ, tự nhiên biết rằng ở tuổi này có thể nhóm lên thần hỏa, tất nhiên không phải là người tầm thường. Đây là đại khí vãn thành, bất chợt, trong đầu Thủy Linh Nhi nhớ lại lời một vị tiền bối trong tộc từng nói, trong lịch sử cũng có những tiền bối đại khí vãn thành như vậy. Vị đó, đã trở thành thần vương chí cao vô thượng. Chẳng lẽ, vị này cũng vậy? Ý nghĩ này, vừa lóe lên trong đầu, đã khiến Thủy Linh Nhi toàn thân run lên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sáng. Đây có thể là một viên ngọc thô đại khí vãn thành. Tức thì, không chút do dự, cô vội vàng nói ra một số quy trình tuyển sinh của Trích Phong học viện, cực kỳ chi tiết. Rốt cuộc, một cường giả có khả năng trở thành thần vương, lúc còn yếu đuối, dùng một cái giá cực nhỏ để kết giao, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Lúc này những người vốn xem thường Dương Mi trước đó thần sắc cũng đồng loạt thay đổi, vẻ mỉa mai cũng thu lại rất nhiều, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một chút cung kính. Đạo tôn, chuyện này thấy mình sắp trở thành tồn tại như trụ cột, trên mặt Dương Mi không khỏi lộ ra nụ cười khổ, nhìn Diệp Vân, trong mắt lộ ra vẻ hỏi han. Rốt cuộc, lão cũng không dám chắc, hành động lần này, rốt cuộc có ảnh hưởng đến đạo tôn hay không? Nếu như, khiến kế hoạch của đạo tôn có sai sót, vậy thì thật là tội lớn. Không sao, cứ tiếp tục. Đối với câu hỏi của Dương Mi, Diệp Vân khẽ lắc đầu, một luồng thần niệm nhàn nhạt trực tiếp truyền đi. Lần này, ngài ngoài việc muốn tra rõ chân tướng sự sụp đổ của Chư Thiên Chi Thành năm xưa, càng muốn cùng với vị tồn tại có thể đánh bại chủ nhân Chư Thiên Chi Thành đó chiến một trận. Rốt cuộc, trừ hỗn độn lúc ban đầu khiến ngài có một chút chiên ý, những kẻ địch khác căn bản không đáng để bận tâm. Bây giờ, ngài lại khao khát được chiến một trận ra trò. Chỉ là, ngài hiện tại bị hình thức học viện này hấp dẫn, chuẩn bị trước khi trận chiến thực sự bắt đầu, nghiệm chứng một số thứ. Phù, bên kia, Dương Mi thấy hành động của mình không gây ra sự bất mãn của đạo tôn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt khẽ dừng lại trên Thủy Linh Nhi đang liên thuyên bên cạnh, lắc đầu, học viện mà ngươi nói, đưa ta đi xem thử. Đối với hệ thống thần linh, trong lòng Dương Mi cũng có chút tò mò, đạo tôn cũng không phản đối, vậy thì lão cũng muốn xem thử, mạch này làm sao thành thần. Được, không vấn đề, nghe vậy, Thủy Linh Nhi gần như không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, rốt cuộc, cho dù không có Dương Mi, Trích Phong học viện, cô cũng phải đi. Bây giờ, vừa hay tiện đường, rất nhanh, một đoàn người liền vây quanh Dương Mi, tiến về phía cổng Trích Phong học viện. Nhiều người đi như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của một số học sinh, giáo viên của Trích Phong học viện, ai nấy đều sững sờ. Ngay sau đó, khi biết được, vị lão thiên tài kia, ai nấy cũng sững sờ, rồi đều kích động. Rốt cuộc, theo kinh nghiệm trước đây, những tồn tại đại khí vãn thành như vậy, chưa chắc đã trở thành thần vương chí cao vô thượng, nhưng chỉ cần không chết giữa chừng, kém nhất cũng là chủ thần. Một vị chủ thần, trong toàn bộ thần vực, không thể xưng vương xưng bá, nhưng cũng đủ để xưng bá một phương, là một tồn tại có chút danh tiếng. Do đó, họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo lên cấp cao hơn. Trong chốc lát, toàn bộ Trích Phong học viện đều có chút hỗn loạn. Thật sao, có loại thiên tài đại khí vãn thành như vậy? À, vậy còn ta? Trong một góc tối, thiếu niên trước đó đã hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trên mặt lộ ra vẻ tự diễu, lẩm bẩm. Tên hắn là Huyền Thiên, đến từ khu khắc thập nhĩ của thần vực. Chỉ cần là thần linh có chút hiểu biết về thần vực, đều biết khu khắc thập nhĩ đó là nơi như thế nào. Khu ổ chuột lớn nhất của thần vực, thậm chí, cứ cách một khoảng thời gian, lại có người đề nghị xóa sổ khu khắc thập nhĩ khỏi thần vực, quy vào những nền văn minh phụ thuộc vào thần vực. Chỉ là, cuối cùng, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn chưa thực hiện được mà thôi. Thế nhưng, từ đó cũng có thể thấy, khu khắc thập nhĩ bị thần vực ghét bỏ đến mức nào. Và, những tồn tại ở khu vực này, muốn có được đãi ngộ ngang bằng với cư dân ở các khu vực khác của thần vực, có thể phải trả một cái giá lớn hơn. Huyền Thiên, chính là thiên tài bước ra từ khu khắc thập nhĩ đó. Từ nhỏ, Huyền Thiên đã được lão sư của mình, thậm chí là gần như tất cả các trưởng bối, gửi gắm hy vọng lớn lao. Và hắn, cũng không phụ lòng mong đợi, trên đường đi, vượt qua mọi chướng ngại, đã đến được trung tâm phồn hoa nhất của toàn bộ thần vực, Thần Chi Thành. Đồng thời, hắn cũng có được một tư cách tham gia bài kiểm tra nhập học của Trích Phong học viện. Đúng, một tư cách, phải biết rằng, Trích Phong học viện là một trong tứ đại học viện của thần vực, điều kiện nhập học vô cùng nghiêm ngặt, tự nhiên không phải ai muốn là được. Những người đó, đều phải trải qua tầng tầng tuyển chọn. Huyền Thiên, có thể trải qua nhiều vòng thi đấu như vậy, đến được Thần Chi Thành, tự nhiên có chỗ hơn người. Thế nhưng, so với những thiên tài ở các khu vực khác trong thần vực, nội tình của hắn, ở Thần Chi Thành lộ ra không sót chút nào. Rốt cuộc, mọi người đều là thiên tài, bản thân không chênh lệch bao nhiêu, nhưng có người sau này được rèn luyện có hệ thống, bất kể là dinh dưỡng hay kiến thức, đều đạt đến đỉnh cao ở một mức độ nào đó. Thế nhưng, Huyền Thiên lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến nỗi, mặc dù Huyền Thiên là thiên tài, nhưng ở Thần Chi Thành lại tỏ ra bình thường như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, bài kiểm tra nhập học của Trích Phong Học Viện lần này, hắn chắc chắn thất bại. Ha ha, sao, không vào được môi trường ngươi muốn. Khi nội tâm Huyền Thiên gần như tuyệt vọng, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên tai. Huyền Thiên sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu. Chỉ thấy, phía trước, một bóng người áo trắng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Diệp Vân, đầy hứng thú nhìn thiếu niên mặt đầy phẫn hận trước mặt. Ngài có thể cảm nhận được sự bất cam và oán hận trong lòng thiếu niên. Trong cái gọi là thần vực tín ngưỡng thành thần này, hạt giống bất cam mãnh liệt như vậy, cũng đáng để lợi dụng. Rốt cuộc, từ khoảnh khắc đặt chân đến thần vực, Diệp Vân tuy cảm nhận được vài luồng khí tức cấp bậc thánh nhân, thậm chí không ít cấp bậc thiên đạo, nhưng cao hơn nữa lại chưa từng thấy. Rốt cuộc, sau khi đạt đến vị trí đại đạo, ngồi xem hỗn độn thăng trầm, mọi biến hóa của thế gian đều nằm trong sự suy diễn của ngài. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đối với tồn tại cấp bậc này, hoàn toàn không còn ý nghĩa. Vì vậy, những tồn tại như vậy, về cơ bản sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng, đối với cường giả cấp bậc đại đạo, hoặc bán bộ đại đạo, nếu thật sự muốn ẩn nấp, vậy thì cho dù là Diệp Vân, cũng khó mà phát hiện. Vậy thì, nếu bồi dưỡng một dị số xuất hiện, khuấy động toàn bộ thần vực. Diệp Vân không tin, tồn tại cấp bậc đại đạo đứng sau lưng, có thể ngồi yên được. Rốt cuộc, cho dù sau vô số năm tháng, Diệp Vân ẩn cư trong hỗn độn vô tận, ngồi xem thế gian thăng trầm, nhưng nếu hồng hoang xảy ra vấn đề, ngài cũng sẽ ra tay. Đương nhiên, những vấn đề nhỏ thông thường, Diệp Vân cũng sẽ không để ý, vì vậy, lần này, Diệp Vân muốn làm một chuyện lớn. Ngươi, lúc này, Huyền Thiên cũng đột ngột ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, không nhịn được lên tiếng, ngươi là ai? Mặc dù, chưa nhón lên thần hỏa, nhưng từ nhỏ sống trong môi trường như vậy, đã sớm khiến hắn hình thành một loại bản năng cảnh giác cực cao. Vì vậy, rất ít người có thể tiếp cận hắn mà không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, người này là ai? Có thể, gọi ta là Đạo Tôn. Nhìn vào đôi mắt của Huyền Thiên, Diệp Vân thản nhiên cười, rồi nhẹ giọng hỏi, có muốn, nhóm lên thần hỏa không? Giọng nói thản nhiên của Diệp Vân, vang vọng trong đầu Huyền Thiên, khiến tay hắn một trận ong ong, rồi không chút do dự gật đầu, muốn. Giờ khắc này, Huyền Thiên không biết, tại sao mình lại gật đầu, cũng không biết tại sao lại tin tưởng một người kỳ lạ trước mắt, nhưng nhóm lên thần hỏa, hắn vô cùng muốn. Chỉ cần nhóm lên thần hỏa, nhất định có thể tiến vào Trích Phong Học Viện, giống như lão già kia. Tuổi tác lớn như vậy, nhóm lên thần hỏa, Trích Phong Học Viện không phải vẫn sẽ nhận sao? Huyền Thiên xuất thân từ khu ổ chuột, tự nhiên không biết cái gì gọi là đại khí vãn thành, càng không biết vị kia đã trở thành thần vương khủng bố. Trong nhận thức của hắn, càng sớm nhóm lên thần hỏa, đều là thiên tài. Còn về loại tuổi tác quá lớn mới nhóm lên thần hỏa, thiên phú nhất định không tốt lắm. Nhưng, tồn tại như vậy, chỉ cần nhóm lên thần hỏa, Trích Phong Học Viện cũng không dám chậm trễ. Nếu hắn cũng nhón lên thần hỏa, sẽ như thế nào? Tức thì, nội tâm Huyền Thiên hoàn toàn phấn chấn. Ha ha, tốt, nghe vậy, Diệp Vân khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra, một vệt sáng u tối đột nhiên lan tỏa. Đối với ngài, đừng nói là nhón lên thần hỏa, cho dù trực tiếp để thiếu niên này trở thành cái gọi là chủ thần, thần vương, cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng, làm như vậy lại có chút vô vị. Bên kia, khi vệt sáng u tối kia lan tỏa, dung nhập vào cơ thể Huyền Thiên, khiến hắn toàn thân run lên, trong mắt lập tức lóe lên một tia chấn động. Hắn phát hiện, đan điền vốn tối đen của mình, đã bị một vệt sáng kỳ dị thay thế. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, một loạt biến hóa huyền ảo, từ trong lòng nảy sinh. Đó là pháp tắc vô cùng huyền ảo, từ sâu trong tâm thần lan tỏa ra. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, Huyền Thiên cảm thấy mình đã trở thành một vị thần linh không thể địch nổi trên thế gian, nắm giữ sinh tử của ức vạn sinh linh. Thế nhưng, cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát, khi hắn phản ứng lại. Mọi thứ lại trở về như cũ. Chỉ có, trong tâm thần, một ngọn lửa lúc sáng lúc tối, từ từ bùng lên. Đó là thần hỏa, cảm nhận được biến hóa trong tâm thần, Huyền Thiên toàn thân run lên, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, vội vàng ngẩng đầu, nói, đa tạ tiên hương. Huyền Thiên bất giác ngẩng đầu, đâu còn bóng dáng của Diệp Vân. Thần hỏa, thần linh. Cùng lúc đó, trên bầu trời cao, nhìn Huyền Thiên mặt đầy kích động, Diệp Vân khẽ cười, rồi lấy ra một viên châu nhỏ, hay là, thêm một mồi lửa nữa. Cạch, Diệp Vân vừa dứt lời, Viên châu nhỏ trong tay lập tức hóa thành vạn ngàn luồng sáng, dung nhập vào cơ thể Huyền Thiên. Chỉ là, Huyền Thiên, đối với điều này hoàn toàn không phát hiện. Hắn hiện tại, đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi nhón lên thần hỏa, không thể tự thoát ra được. Trích Phong học viện, ta đến rồi. Sau một lúc im lặng, Huyền Thiên đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía cổng lớn của Trích Phong học viện, không chút do dự, bước về phía trước. Lần này, hắn muốn chấn kinh tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Trích Phong học viện, tin tức về một thiên tài đại khí vãn thành, lập tức truyền khắp toàn bộ Trích Phong học viện. Tức thì, hơn nửa Trích Phong học viện đều chấn động. Phải biết rằng, đối với thần vực, nhóm lên thần hỏa trước 20 tuổi là một ngưỡng cửa. Vượt qua 20, về cơ bản không còn hy vọng nhóm lên thần hỏa nữa. Và, trước 20 tuổi, tuổi càng nhỏ, người nhóm lên thần hỏa, thiên phú càng cao. Điều này, trong toàn bộ thần vực, đã trở thành nhận thức chung, được tất cả mọi người thừa nhận. Thế nhưng, rất ít người biết, thực ra nhóm lên thần hỏa, còn có một ngưỡng cửa khác. Đó là, khi một người bước vào tuổi 60, nếu có thể nhóm lên thần hỏa, về mặt thiên phú, hoàn toàn không thua kém những thiên tài nhóm lên thần hỏa ở tuổi rất nhỏ. Thậm chí, vì đã có mấy chục năm kinh nghiệm làm người bình thường, những người như vậy, về mặt tâm cảnh, vượt xa những thiên tài tuổi nhỏ. Trên con đường tu luyện, cũng thường thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là, những tồn tại như vậy, rất ít, về cơ bản sẽ không xuất hiện. Vì vậy, đại bộ phận người, đều không biết điều này. Thế nhưng, cường giả như vậy, một khi xuất hiện, quả thực là kinh thiên động địa. Ít nhất, cũng là chủ thần. Tốt, tốt, trước Trích Phong học viện, một lão giả tóc bạc trắng, mặt đầy kích động nhìn Dương Mi đang đứng cách đó không xa, trông cũng chạc tuổi mình, không ngừng than thở. Trưởng lão của Trích Phong học viện, tên là Phong Vân. Lúc này, lão thật sự kích động rồi. Trích Phong học viện, bị ba học viện khác chèn ép quá nghiêm trọng, nếu năm nay không có thêm vài học sinh thiên tài, e rằng sẽ bị một số học viện nhỏ hơn nuốt chừng. Vì vậy, bây giờ có một thiên tài đại khí vãn thành như vậy, sao lão không kích động? Nhìn bộ dạng kích động của lão giả, Dương Mi nhíu mày, bất giác liếc nhìn Diệp Vân đang lơ lửng trên hư không, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất đắc dĩ. Lão bây giờ cũng có chút không chắc, rốt cuộc đạo tôn đang làm gì? Hoặc là, cái gọi là Trích Phong học viện, đối với đạo tôn, có sức hấp dẫn gì? Rốt cuộc, lão đã tận mắt nhìn thấy, đạo tôn vì thiếu niên kia mà nhóm lên thần hỏa, còn đem cái thứ mà thông thiên làm ra ban đầu gọi là hệ thống, tặng cho thiếu niên đó. Nếu nói, tất cả những hành vi này của đạo tôn đều không có kế hoạch gì, Dương Mi dù thế nào cũng không tin. Thế nhưng, rốt cuộc là kế hoạch gì, Dương Mi lại không rõ. Vì vậy, mặc dù đối mặt với trưởng lão Trích Phong học viện yếu hơn mình vô số lần, nhưng lão vẫn phải cứng rắn, đóng vai một thiên tài đại khí vãn thành. Vù, đúng lúc này, xa xa lại truyền đến một trận huyên náo. Nhóm lên thần hỏa, chỉ thấy, một thiếu niên, đang bước tới. Trên người hắn, có một vệt sáng kỳ lạ đang cháy, cho dù là ban ngày, vẫn nổi bật như vậy. Thần hỏa, tại cổng Trích Phong học viện, vị trưởng lão vốn đang vô cùng kích động, nhìn thấy dấu hiệu đặc trưng của thần hỏa, trước tiên sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, lại một thiên tài nữa. Lại một thiên tài nữa. Khi đó, nhìn Huyền Thiên đang bước về phía mình, trên mặt trưởng lão Phong Vân của Trích Phong học viện, vẻ vui mừng đó không thể che giấu được nữa. Phải biết rằng, tuy Trích Phong học viện năm nay cũng tuyển được vài thiên tài sớm nhóm lên thần hỏa. Thế nhưng, thiên tài cấp độ đó, học viện nào mà không muốn. Chỉ riêng ba học viện khác của Thần Chi Thành là Liệt Hòa học viện, Thiên Lôi học viện và Tật Quang học viện, đều đang hau háu nhìn chằm chằm một đám thiên tài. Mà Trích Phong học viện, trong tứ đại học viện của Thần Chi Thành, tuy không phải là tệ nhất, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Vì vậy, việc tuyển sinh quá khó khăn, đặc biệt, loại cường giả nhóm lên thần hỏa trước 15 tuổi này, đó là do một đám trưởng lão của Trích Phong học viện, thậm chí là cả viện trưởng bí ẩn kia cũng đích thân ra tay, trả một cái giá lớn, mới tuyển được những thí sinh này. Thuộc về nội bộ, mà lý do để họ lại một lần nữa quy trình nhập học, hoàn toàn là để làm đẹp mặt, thu hút thêm một số nguồn sinh viên ưu tú hơn. Rốt cuộc, những nguồn sinh viên ưu tú bình thường đó, mới là nền tảng của một học viện. Thiên tài, thường cô độc. Ta tên Huyền Thiên, đến từ khu khắc thập nhĩ. Đối mặt với câu hỏi của trưởng lão Trích Phong học viện, Huyền Thiên khẽ cười, rồi cao giọng nói. Khi lời của Huyền Thiên vừa dứt, toàn bộ cổng Trích Phong học viện, một phen xôn xao. Không ai ngờ rằng, một thiên tài nhóm lên thần hỏa như vậy, lại đến từ một khu ổ chuột như thế. Huyền Thiên, trưởng lão Phong Vân của Trích Phong học viện nghe vậy, sắc mặt cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, trên gương mặt già nua của lão, hiện lên một nụ cười hiền hòa. Tốt. Tốt, con chắc cũng đã chịu không ít khổ cực, đừng lo lắng, chỉ cần vào Trích Phong học viện, con chính là học sinh của Trích Phong học viện chúng ta. Sau khi vào học viện, con sẽ phải chọn đạo sư, nếu không chê, con thấy lão hủ thế nào? Gần như không do dự, lão trực tiếp lên tiếng giành học sinh. Trước đó, đối mặt với Dương Mi đại khí vãn thành, tuy theo lão thấy, tuổi tác không lớn, nhưng đối với những người chưa nhóm lên thần hỏa, cũng có thể coi là người già thành tinh. Vì vậy, Phong Vân tuy cũng động lòng, nhưng không vội vàng mở lời. Thế nhưng, bây giờ đối mặt với một thiên tài đến từ khu ổ chuột như vậy, lão lại không nhịn được nữa. Ha ha, Lân lão đầu, định ăn một mình sao? Đúng lúc này, một tiếng thở dài trầm lắng, đột nhiên vang vọng giữa trời đất, mang theo một chút trêu chọc, thiên tài như vậy, lão phu cũng muốn xem thử. Ha, thiên tài như vậy, thật sự hiếm có, lão hủ cũng muốn góp vui, đến từ khu khắc thập nhĩ, thật là một đại thiên kiêu. Theo sau một loạt tiếng nói, phía trước Trích Phong học viện, tất cả mọi người đều ngây dại. Vân Thiên trưởng lão, Vân Lan trưởng lão, Vân Điên trưởng lão nhìn mấy lão già lơ lửng trên không, cùng với một phu nhân xinh đẹp, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Giờ khắc này, trừ vị đại trưởng lão bí ẩn kia, tất cả các trưởng lão của Trích Phong học viện đều đã đến. Mà lý do họ tụ tập là vì một thiếu niên như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão của Trích Phong học viện, tất cả đều tụ tập. Ánh mắt của họ đều bất giác dừng lại trên người thiếu niên mặc đồ giản dị kia, trong mắt có thần sắc khó hiểu đang lưu truyền. Phải biết rằng, trước đó, tuy Trích Phong học viện cũng tuyển được vài thiên tài nhóm lên thần hỏa, nhưng đó đều là do viện trưởng và đại trưởng lão dốc sức tranh giành. Có thể nói, vì chưa nhập học, nhưng đã được coi như bảo bối mà cung phụng, trở thành đệ tử thân truyền của viện trưởng, đại trưởng lão. Còn về họ, tuy vì là trưởng lão, đệ tử mà họ dạy cũng không kém là bao, thậm chí có một số thiên tài sẽ vỡ đầu mà vào môn hạ của họ. Thế nhưng, đâu có cảm giác thành tựu như dạy một thiên tài nhóm lên thần hỏa ở tuổi này. Trưởng lão của Trích Phong học viện tập thể xuất hiện, e rằng lễ nhập học cũng không đông đủ như vậy đâu nhỉ. Cách đó không xa, có người lên tiếng, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ chấn động. Chuyện này, thực sự quá khó tin. Nhiều trưởng lão xuất hiện như vậy, dường như chỉ để tranh giành một thiếu niên thiên tài đến từ khu ổ chuột. Ha ha, đây là đãi ngộ của thiên tài sao? Huyền Thiên từ từ ngẩng đầu, nhìn những trưởng lão từng khiến hắn xa không thể với, đang nhìn hắn vô cùng tha thiết, đột nhiên cười. Cảm giác này, khiến hắn rất thoải mái. Đinh, hệ thống thành thần mạnh nhất đang trói buộc đúng lúc này, bên tai Huyền Thiên, đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, khiến hắn hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Hệ thống, trong mắt Huyền Thiên lóe lên một tia mờ mịt, sau đó lại có một luồng tin tức khó hiểu, truyền vào não hải, khiến trong mắt hắn hiện lên một tia minh ngộ. Hệ thống là một công cụ hỗ trợ giúp hắn thành thần. Nói cách khác, người khác cần tu luyện ức vạn năm mới có thể tu luyện thành chủ thần, thần vương, thì hắn sẽ rút ngắn khoảng cách này một cách vô hạn. Và, quan trọng hơn, hệ thống có thể thông qua việc đổi lấy một số thiên tài địa bảo để có được cái gọi là thời gian tu luyện. Một ngày trong thời gian tu luyện đó, tương đương với mấy chục năm ở bên ngoài. Lại có chuyện như vậy, sau một lúc ngây người, trên mặt Huyền Thiên tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Có hệ thống thành thần, còn sợ gì nữa? Tất cả cường địch đến, đều vô dụng, dùng một sức phá vạn pháp. Các vị trưởng lão, trước tiên vào học viện rồi nói sau. Ngay lập tức, Huyền Thiên từ từ ngẩng đầu, nhìn mấy trưởng lão đang thảo luận kịch liệt về việc ai sẽ thu nhận mình, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái. Nếu, để một số con bạc nhìn thấy nụ cười này, chắc chắn sẽ hiểu ngay, nó đại diện cho điều gì. Tiền, rất nhanh, bài kiểm tra nhập học của Trích Phong học viện, dưới sự chứng kiến của một đám trưởng lão, chính thức được tổ chức. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vài thiên tài nhóm lên thần hỏa, sau một màn, hoặc là một màn biểu diễn hoa lệ, đã bị một đám lão già vây quanh, tiến vào học viện. Còn về một số thiên tài khác, ví dụ như thiếu nữ đi cùng Dương Mi trước đó, cũng lần lượt thành công tiến vào Trích Phong học viện. Toàn bộ nghi thức nhập học, nhanh chóng kết thúc. Gì, muốn các loại chân bảo. Cùng lúc đó, sâu trong Trích Phong học viện, mấy lão già trợn mắt, nhìn một thiếu niên còn nhỏ tuổi, tất cả đều ngơ ngác. Cảm ơn, ngày mai sẽ viết thêm chương mới. Khụ khụ, chân bảo. Phải biết rằng, Trích Phong học viện nằm ở thần chi thành hùng vĩ nhất trong thần vực, tự nhiên vô cùng giàu có. Có thể nói, hơn nửa tài sản của toàn bộ thần vực đều tập trung ở thần chi thành. Thế nhưng, cho dù như vậy, có thể được gọi là chân bảo, cũng chắc chắn là những thứ khiến một số chủ thần cũng phải động lòng. Nhóc con, có phải ngươi không biết ý nghĩa thực sự của hai chữ chân bảo không? Đột nhiên, mắt Phong Vân khẽ híp lại, không nhịn được lên tiếng. Một thiếu niên đến từ khu ổ chuột như vậy, lão nghiêm trọng hoài nghi. Tên này căn bản không hiểu ý nghĩa thực sự của hai chữ chân bảo, nói bừa. Nếu không, sao lại nói ra những lời như cần một đống chân bảo? Không phải, nghe vậy, Huyền Thiên lạnh lùng cười, ánh mắt từ từ quét qua xung quanh, trịnh trọng nói, chân bảo, càng hiếm càng tốt, nó có ích cho việc tu luyện của ta. Tốt nhất là, những loại cường giả như chủ thần, thần vương, từng dùng binh khí, pháp bảo. Khi giọng nói của Huyền Thiên vừa dứt, sắc mặt của tất cả trưởng lão, đều thay đổi. Chân bảo. Mà lại, ít nhất là chân bảo mà chủ thần, thần vương dùng. Khẩu khí này, có phải cũng quá lớn rồi không? Ha ha, lão phu ở đây, vừa hay có một pháp bảo, là vật mà lão phu từng dùng, tên là Đồ Thiên, chắc cũng được coi là chân bảo. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng già nua, đột nhiên vang vọng giữa trời đất. Ngay sau đó, một lão giả mặt mày quắc thước, đạp trên hư không, chậm rãi lướt tới. Đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão trước đó đang có chút tức giận, thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi, rồi đều không chút do dự, mặt mày trịnh trọng hành lễ với lão giả đến sau. Người đến, không ai khác, chính là trưởng lão có tư cách lâu đời nhất của Trích Phong học viện. Đại trưởng lão Phong Thiên, đồng thời, lão cũng là tồn tại chỉ đứng sau viện trưởng trong toàn bộ Trích Phong học viện. Tu vi, chủ thần đỉnh phong, thậm chí, trong truyền thuyết, vị đại trưởng lão Phong Thiên này, đã sớm công thành tạo hóa, tiến quân vào cảnh giới thần vương chí cao vô thượng. Thế nhưng, về tin đồn này, cho dù mấy lão già đồng là trưởng lão cùng nhau hỏi, đại trưởng lão cũng chỉ cười không nói. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, đại trưởng lão của Trích Phong học viện, là một lão quái vật đích thực, sâu không lường được. Bây giờ, vị tồn tại gần như bán ẩn cư này, lại xuất hiện. Mà lại, còn muốn đem vũ khí mà mình từng sử dụng, giao cho thiếu niên này. Giờ khắc này, đừng nói là những trưởng lão kia, ngay cả Huyền Thiên, cũng sững sờ. Vị đại trưởng lão bí ẩn nhất của Trích Phong học viện, vũ khí mà chính lão từng sử dụng. Ha ha, nếu có Đồ Thiên, người có thể trong vòng 20 tuổi, đột phá đến hạ vị thần linh, lão phu cũng không còn gì hối tiếc. Thấy vậy, Phong Thiên ha ha cười, nói, tự nhiên, nếu không đột phá được, cũng không ép buộc. Chỉ là, Đồ Thiên phải trả lại cho lão phu đấy. Giọng nói thản nhiên, không mang một chút gợn sóng, nhưng lại khiến các trưởng lão xung quanh đều sững sờ. Dùng 20 tuổi, đột phá hạ vị thần linh, trong toàn bộ lịch sử của Trích Phong học viện, cũng cực kỳ hiếm có. Đại trưởng lão đang làm gì vậy? Hạ vị thần linh, phải biết rằng, từ nhóm lên thần hỏa, xây dựng thần kiều, rồi đến đạt được thần vị. Từng bước, đều khó khăn hơn. Thậm chí, nếu nhóm lên thần hỏa là sơ cấp, thì sau đó thần kiều, thần vị, sẽ là cao cấp, trung cực. Độ khó của nó, không thể nói chung chung. Bây giờ, đại trưởng lão, lại yêu cầu một thiếu niên vừa mới nhóm lên thần hỏa, phải trong vòng 20 tuổi, xây dựng thần kiều, chứng được thần vị. Sau đó, đột phá đến hạ vị thần linh. Điều này không thể nào. Thiếu niên này, bây giờ trông cũng có 15, 16 tuổi, nói cách khác, thời gian để lại cho thiếu niên này, chỉ có 5 năm. Đại trưởng lão, chuyện này tức thì, Phong Vân lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ do dự, không nhịn được nói, có phải hơi khó khăn quá không? Thành thật mà nói, vũ khí Đồ Thiên mà đại trưởng lão đích thân luyện chế và sử dụng, vô cùng quý giá, trong số chân bảo, cũng thuộc loại thượng đẳng. Thế nhưng, so với một thiên tài tuyệt thế có thể trở thành hạ vị thần linh trước 20 tuổi, lại quá mỏng manh. Thiên tài như vậy, đừng nói là một chân bảo nhỏ, cho dù là chí bảo cấp cao hơn, cũng có sao đâu. Nhưng vấn đề là, có thể đột phá được không? Không cần nói nhiều, nghe vậy, trên mặt đại trưởng lão Vân Thiên không có chút gợn sóng nào, khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía Huyền Thiên, nói, lão phu sẽ tặng Đồ Thiên cho ngươi, đồng thời điều động tất cả tài nguyên mà học viện dành cho học viên, cho ngươi chỉ cần ngươi trước 20 tuổi, đột phá cảnh giới hạ vị thần linh. Lão phu có thể hứa, chỉ cần ngươi đột phá hạ vị thần linh, đến lúc đó tín đồ trong thần vực của ngươi, do lão phu đích thân đưa ngươi đi chọn. Tức thì, Vân Thiên đã hứa rất nhiều điều, bao gồm cả việc lựa chọn tín đồ sau khi thành thần, cũng đã đảm bảo. Rốt cuộc, đối với thần linh, ngoài yếu tố bản thân, sự mạnh mẽ của tín đồ trong thần vực của mình, cũng quyết định một vị thần linh, có thể bước lên cấp độ cao hơn hay không. Bây giờ, do một cường giả vô hạn tiếp cận thần vương, hoặc đã trở thành thần vương, hứa hẹn như vậy, còn khiến người ta động lòng hơn bất kỳ chân bảo nào. Ngươi có tự tin không? Nói xong tất cả, ánh mắt đại trưởng lão khẽ dừng lại, rồi rơi vào người Huyền Thiên, từng chữ một nói. 5 năm, từ nhóm lên thần hỏa, đến hạ vị thần linh. Điều này, đối với bất kỳ một thiên tài nào, thậm chí là yêu nghiệt tuyệt thế, cũng đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Thế nhưng, đối với Huyền Thiên, tất cả những điều này lại không đáng là gì. Bởi vì, hắn có hệ thống, đặc biệt, không gian thần kỳ kia, có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn, tăng nhanh vô số lần. Huyền Thiên tin rằng, thông qua chân bảo Đồ Thiên, đổi lấy thời gian tu luyện, đủ để hắn tiến giai hạ vị thần linh. Huống hồ, còn có những tài nguyên mà Trích Phong học viện cấp cho học sinh. Không vấn đề, tức thì, Huyền Thiên không chút do dự, trịnh trọng gật đầu. Tốt, ha, hậu sinh khảo úy. Nhìn ánh mắt kiên định của Huyền Thiên, đại trưởng lão trước tiên sững sờ, rồi không nhịn được ha ha cười lớn, Đồ Thiên, tặng cho ngươi. Lời vừa dứt, một luồng sát khí mút trời, đột nhiên vang vọng giữa trời đất. Đây là Đồ Thiên chi kiếm. Keng, Đồ Thiên vừa xuất hiện, một luồng huyết sát khí, đột nhiên lan tỏa ra. Đó là một luồng uy áp không thể tưởng tượng, cho dù là mấy trưởng lão đồng cấp, sau khi cảm nhận được luồng huyết sát khí đó, sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết rằng, phàm là trưởng lão của Trích Phong học viện, thấp nhất cũng là cường giả sơ nhập cảnh giới chủ thần, có thể có phản ứng như vậy đối với Đồ Thiên. Từ đó có thể thấy, thanh vũ khí này lợi hại đến mức nào. Đồ Thiên chi kiếm, bên kia, Huyền Thiên cũng từ từ ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy thanh vũ khí màu máu tựa kiếm lơ lửng trước mặt, trong mắt bất giác lóe lên một tia si mê. Chân bảo, đặc biệt là vũ khí mà một vị đại trưởng lão vô hạn tiếp cận thần vương của Trích Phong học viện đích thân sử dụng. Giá trị của nó, quả thực không thể đong đếm. Hệ thống, Ngự Thiên kiếm, có thể đổi được bao nhiêu thời gian tu luyện? Tức thì, Huyền Thiên thầm niệm một câu trong lòng, âm thầm giao tiếp với hệ thống. Điều hắn không biết là, khi ý niệm này lướt qua, trên bầu trời thần vực, trong hư vô vô tận, ánh mắt Diệp Vân khẽ lóe lên, dừng lại trên Trích Phong học viện, trên mặt lóe lên một tia thích thú, Đồ Thiên kiếm. Có thể đổi lấy thời gian tu luyện, 3.000 năm. Cái gọi là thời gian tu luyện, tự nhiên là thay đổi tốc độ chảy của không gian, để đạt được một loại không gian đặc thù. Đối với Diệp Vân, quả thực dễ như trở bàn tay. Vì vậy, lần này, ngài cũng không keo kiệt. Keng, khi ý niệm của Diệp Vân lướt qua, hệ thống ẩn trong não hải của Huyền Thiên lập tức phản ứng, đưa ra phản hồi chính xác cho Huyền Thiên. 3.000 năm, khi biết được điều này, Huyền Thiên bất giác run lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. 3.000 năm, tuy rằng, so với cuộc đời dài đằng đẵng của thần linh, căn bản không đáng kể. Thế nhưng, Huyền Thiên lại có đủ tự tin, trong không gian tu luyện, đột phá cảnh giới hạ vị thần linh. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.